Thập nhị yêu tinh hệ liệt, chương 17, góc truyện audio.com. Dương Đào cùng Thu Thiên ngâm mình ở dục trì. Thu Thiên một bên tẩy chỗ tóc bị cháy, một bên than thở nói: không biết là hai cái yêu tiên gì, thật tức chết. Hạ Kiếp Lôi còn dừng lại nghỉ lấy hơi, may mà không đem ta hại chết. Một lời chưa nói xong, cặp chân tuyết trắng đã bị Dương Đào đạp một cước. Nghe hắn cả giận nói: ngươi còn dám nói, vừa rồi cũng do ngươi hoành hoang khoác lác, đến nỗi chọc giận thần linh mới bị dán xuống một đạo kiếp lôi. Hiện giờ còn dám nói chuyện bất kính, ngươi thực không muốn sống nữa sao? Thu Thiên cả giận nói: ta có cái gì không dám nói, vốn là thần tiên kia không đúng thôi. Không đợi nói xong, Dương Đào liền đánh tới, tay nhấc lên sắp nện xuống. Thu Thiên sợ tới mức vội vàng ôm đầu chu lên: tốt lắm tốt lắm, ta không nói là được. Thật là, cho dù ta nói, bị kiếp lôi cũng là ta. Ngươi ở trong này khẩn trương cái gì a? Hắn bỗng nhiên hoài nghi ngắm ngắm Dương Đào, ánh mắt nheo lại, âm điệu kéo dài nói: uy, quả khế, đừng nói là ngươi yêu ta đi, nếu không thì ngươi quan tâm ta nhiều vậy làm gì? Ân, thối xà nói qua, quan tâm chính là điểm báo trước của yêu. Bởi vì hắn nói những lời này, 11 yêu tinh khác cũng không dám quan tâm hắn. Nếu một khi quan tâm, thối xà kia sẽ nghĩ đến người khác là yêu thượng hắn. Nhưng Dương Đào này cũng không phải yêu tinh huynh đệ của mình, làm gì phải quan tâm mình như thế? Chẳng lẽ thật sự tựa như thối xà kia nói? Có thể nào? Ngươi nói bậy cái gì? Ta sao có thể yêu thượng ngươi? Hầu Tử Tinh, ngươi không cần tự mình đa tình. Dương Đào mặt đỏ tai hồng thối lui, nhưng thân mình trắng noãn tinh tế của Thu Thiên đều tràn ngập trong lòng hắn. Chẳng qua hắn từ trước đến nay u ám, nào có thể thừa nhận yêu thượng người khác, huống chi vẫn là một yêu tinh quen biết không đến 2 ngày. Nga, như vậy tốt nhất. Thu Thiên sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Ta nói cho ngươi, quả khế, ta chính là yêu tinh lập tức sẽ phi tiên. Nếu ngươi yêu thượng ta, cùng ta hành phòng, ta đây liền xong đời. Phi tiên không được, ngươi có biết hay không? Cho nên ngươi nếu phát hiện trong lòng có mầm mống yêu ta, nhanh nhanh đem nó bóp chết, bằng không ta nhất định sẽ làm ngươi thất vọng, hiểu chưa? Dương Đào hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không hề để ý tới Thu Thiên. Bên trong lập tức lâm vào lặng yên. Qua hảo một lúc lâu, chợt nghe rầm một tiếng, Dương Đào cùng Thu Thiên nhìn lại, chỉ thấy hòn giả sơn trong phòng tắm bể 4-5 khối. Một đồ vật thật dài theo nơi đó bay vút qua. Dương Đào còn chưa kịp phản ứng xem đồ vật đó là thứ gì, đã nghe Thu Thiên hét lớn một tiếng: ngươi, quả đào núi chết tiệt, an phận cho ta, mẹ nó, ngươi còn dám chạy loạn thử xem, ta diệt ngươi. Hắn vừa nói, vừa mạnh mẽ đứng dậy. Bọt nước bắn tung tóe cả người Dương Đào, sau đó trần như nhộng đuổi theo phía sau. Thế là, trong phòng tắm liền trình diễn một màn yêu kiếm truy đuổi chiến. Thu Thiên lần này bày ra đầy đủ năng lực hầu tử. Một thân ảnh ở trong phòng tắm to như vậy bay tới bay lui vô cùng linh hoạt. Chẳng qua phi kiếm quả đào núi cũng không kém cỏi hơn hắn chút nào. Dương Đào ngơ ngác nhìn nửa ngày, Thu Thiên cuối cùng mới đem quả đào núi bắt được trong tay. Oán hận nói: chết tiệt, ngươi còn dám làm cho ta gặp rắc rối. Ta khiến cho ngươi trở lại hư không? 100 năm không triệu hồi ngươi ra. Dương Đào thật sự là bó tay phi kiếm cùng vị chủ nhân này. Hắn nhìn Thu Thiên không nói gì lại trà sát lại giặt sạch nửa ngày. Thật sự chịu thua, thúc giục nói: tốt lắm tốt lắm, ngươi nhanh đi, chúng ta ở trong này phao nửa ngày, thư phòng bên kia đổ sụp còn chưa biết ra sao, ta phải nhanh tìm người tu sửa. Ai, đáng thương đồ cổ của ta a, Vừa mới sửa tốt lại bị hủy à, chẳng lẽ đời này số mệnh của ta sẽ không có được chúng nó hay sao? Ngươi không cần khổ sở. Chân bảo này đều là do ta dùng pháp lực chữa lại. Trừ phi bị một đạo kiếp lôi oanh hạ. Bằng không trần nhà có đổ sụp, cũng không có khả năng làm vỡ vụn chúng nó. Thu Thiên an ủi Dương Đào. Một bên mặc quần áo. Bởi vì hắn là một con bạch hầu cho nên quần áo cũng là màu trắng. Dương Đào yên lặng nhìn. Trong lòng âm thầm ca ngợi Thu Thiên quả thực dung mạo vô song. Phủ vào một kiện bạch y này làm cho cả người hắn càng phiêu giật xuất chúng. Tâm hắn không chịu thua kém nhảy loạn một chút. Vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Thầm nghĩ. Hừ, hắn phiêu giật hay không phiêu giật liên quan gì đến ta. Cho dù hắn xinh đẹp thì có ích gì. Cá tính mạnh mẽ như vậy. Thằng ngốc mới có thể thích hắn. Tốt lắm tốt lắm. Thật là. Động tác của ta còn chưa đủ mau a, ta là ai? Đường đường hầu tử tinh a, trên đời này còn có thể có động vật so với ta linh hoạt hơn sao? Thu Thiên vừa cằn nhằn vừa thổi phồng sự lợi hại của mình. Trên thành dục trì này nơi nơi là nước, dưới chân hắn vừa chợt, suýt nữa ngã sấp xuống. May mắn trong tay còn nắm phi kiếm quả đào núi. Ngay sau đó vội vàng đem kiếm cắm ở vách giả sơn. Để ổn định thân hình. Còn bị quả đào núi quang quác oán giận một trận. Nói hắn đường đường phi kiếm mà làm như gậy chống đường. Thực là muốn nhẫn cũng không thể nhẫn. Dương Đào một bên nghe một yêu một kiếm đối thoại. Không ngừng trở mình xem thường. Hắn phát hiện nhờ Thu Thiên ban tặng. Biểu tình chính mình đích thật là càng ngày càng phong phú. Chẳng qua gặp phải một con khỉ như thế. Hắn cũng không có biện pháp không phong phú a. Trong lòng tuy rằng xem thường như vậy. Nhưng khóe miệng lại hé ra một nụ cười thật tình. Dương Đào còn chưa có phát hiện. Trong tiềm thức, hắn đã đem hầu tử tinh Thu Thiên coi như lễ vật ông trời ban cho mình. Bằng không có thể bày ra vẻ mặt này hay sao? Một đường đi tới. Nhưng lại không thấy một nửa người hầu nào. Dương Đào trong lòng kỳ quái. Nghĩ lại, nga, chắc là bọn hắn phải đi sửa chữa lại thư phòng. Hắn cảm thấy được thập phần cao hứng. Thầm nghĩ bọn vô tích sự này cũng có lúc làm được chuyện đúng đắn. Vừa định đến thư phòng, liền nhìn thấy một gã sai vặt nghênh diện chạy tới. Trên mặt trên người đều là tro bụi. Bẩn đến nỗi ngay cả Dương Đào cũng không thể nhận ra tướng mạo hắn. Mắt thấy hắn đi thập phần vội vàng. Một bên còn cúi đầu thấp thanh khóc. Dương Đào nghĩ đến là hắn đang sửa chữa thư phòng thì bị thương. Cho nên mới vừa khóc vừa đi tìm đại phu. Hắn lại vui mừng cảm thán. Chợt nghe phía sau Thu Thiên lẩm bẩm nói. Ngu ngốc, nếu không lên tiếng nhắc nhở hắn sẽ va vào người ngươi. Một câu làm cho gã tiểu tư kia ngẩng đầu lên. Dương Đào nhìn hắn trên người quần áo rách tung tóe, cảm động hắn làm việc còn thật sự tích cực. Bởi vậy trên mặt lộ ra tươi cười. Chuẩn bị tốt vài câu ca ngợi. Ân, tiền thưởng nhất định phải cấp. Phải kêu gọi toàn bộ bọn hạ nhân trong phủ hướng gã tiểu tư này học tập. Bởi vậy không thể keo kiệt. Phần thưởng ít nhất cũng 12 bạc mới có thể khiến cho người hầu khác hâm mộ. Hắn một bên nghĩ một bên hé miệng. Vừa mới nói một câu. Không tồi, rất không. Lời nói ca ngợi còn chưa nói ra. Liền thấy gã sai vặt ngây ngần cả người. Tiếp theo hắn giống như là gặp quỷ. Má ơi, kêu thảm thiết một tiếng. Sau đó co giò bỏ chạy. Một bên chạy một bên còn tê thanh hô to. Xác chết vùng dậy. Thiếu gia cùng Thu Thiên xác chết vùng dậy. Má ơi. Dương Đào sững sờ ở nơi đó. Vẻ mặt tươi cười cũng cứng ngắc. Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Kia. Hỗn đàn kia hét cái gì a? Xác. Xác chết vùng dậy. Dám nói hắn cùng Thu Thiên là xác chết vùng dậy. Tức giận trong lòng từ từ tích lũy. Cuối cùng biến thành giận không thể át. Hắn sải bước đi về phía trước. Một bên lớn tiếng nói. Hỗn đàn, ngươi đứng lại đó cho ta. Nói ai xác chết vùng dậy hả? Thiếu gia ta bộ dáng như là cương thi hả? Thu Thiên gắt gao đi theo phía sau hắn cùng phi kiếm quả đào núi bàn luận. Ân, cái gã sai vặt kia thật là đáng giận a. Dám nói chúng ta là xác chết vùng dậy. Quả khế còn chưa tính. Dù sao hắn bình thường mặt âm trầm. Vốn cũng rất giống cương thi thôi. Bất quá hầu tử tinh Thu Thiên ta cư nhiên cũng bị nhận sai. Không thể tha thứ. Thật sự là không thể tha thứ. Ta quyến rũ thướt tha tiệt sắc yêu tinh như vậy. Nhiều lắm thì bị người ta liên tưởng thành hồ ly tinh thôi. Sao lại cùng cương thi so sánh chứ? Quả đào núi không ngừng lên tiếng hùa theo. Đúng vậy, người nói quả khế kia. Thật sự rất giống cương thi a. Vẻ mặt của hắn luôn âm âm trầm trầm. Nếu trên người dài thêm một tầng bạch mao, cho dù cương thi thật sự đi tới trước mặt hắn, cũng thiệt giả khó phân biệt. Ha ha ha, một yêu một phi kiếm ở phía sau trộm cười. Thu Thiên còn gõ quả đào núi một cái. Tốt lắm, nhỏ giọng điểm, để quả khế nghe thấy sẽ không tốt lắm. Lòng tự trọng hắn sẽ thụ thương. Dương Đào tức giận đến phương hướng đều phân không rõ. Răng nghiến ken két ở trong lòng oán hận mắng. Hầu tử tinh chết tiệt, dám nói ta là cương thi. Hừ hừ, chờ đi, xem ta tương lai làm sao thu thập ngươi. Cương thi phối yêu quái. Chúng ta thật ra là tuyệt phối a, trên mặt hắn hiện ra ý cười hung ác. Bất quá khi hắn nhìn đến thư phòng đang vây một đám người. Mỗi người đều ra sức làm việc. Tiểu ý hung ác kia liền bị cảm động thay thế. Bọn hạ nhân trong phủ mình lúc nào lại cần lao như vậy? Dương Đào cảm thán. Quả nhiên người cần phải trải qua khó khăn mới có thể phát huy bản tính tốt đẹp a. Nếu không người ta sao có thể nói chung hoạn nạn không thể chung phú quý chứ? Bởi vì cảm động, Dương Đào tâm tình tốt trước nay chưa từng có. Nhi a, một tiếng khóc giống tê tâm liệt phế. Âm điệu kéo dài đánh gảy liên tưởng Dương Đào. Hắn phục hồi tinh thần lại. Không nói gì nhìn đống phế tích bên cạnh. Ngồi giữa ghế bành là mẫu thân bộ dạng thướt tha của hắn. Nghe nàng một tiếng lại một tiếng khóc giống. Nhi a, người cùng Thu Thiên ở trên trời có linh. Để cho nương mau tìm ra thi thể các ngươi để chôn cất an ổn đi. Lúc rỗi rãi phải về thăm nương. Ô ô ô, người bất hiếu tử a, sao nhẫn tâm bỏ lại một mình nương. Khiến cho nương người đầu bạc tiễn người đầu xanh a, ô ô ô. Dương Đào mặt từ trắng chuyển xanh, từ xanh chuyển hồng, cuối cùng chuyển biến hoàn toàn thành màu đen. Ở phía sau hắn, Thu Thiên vẻ mặt cũng đầy hắc tuyến. Lẩm bẩm nói, ông trời, lão phu nhân, đừng nói là nàng cho rằng bọn ta chết đi. Nàng thật sự nghĩ như thế sao? Vừa dứt lời, chợt nghe phía trước truyền đến một tiếng kêu hoảng sợ. Lão phu nhân, thiếu gia cùng Thu Thiên xác chết vùng dậy. Bọn họ đi rất nhanh a. Tiểu nhân nấp sau gốc cây. Tận mắt thấy bọn họ bay vèo vèo qua. Gã sai vặt lúc trước hét thảm gọi bọn họ là xác chết vùng dậy vừa nói vừa từ đống phế tích chui ra. Hắn vừa nói xong, không khí lập tức lâm vào khủng hoảng. Phổi Dương Đào muốn nổ tung. Hắn không còn lòng dạ nào để biết nguyên nhân vì sao cái đám này cho rằng hắn cùng Thu Thiên đã chết. Sải bước về phía trước. Dùng sức hét lớn một tiếng. Đủ rồi, bọn vô tích sự các ngươi. Ta cùng Thu Thiên nếu thật sự bị chôn dưới đống phế tích kia cũng bị các ngươi một tiếng lại một tiếng khóc lóc làm cho chết. Đám người lập tức như cái nồi bùng nổ. Tất cả người hầu đều tụ tập phía sau lão phu nhân. Bởi vậy có thể thấy được ô dù này ngày thường có bao nhiêu sức mạnh. Dương Đào đầu đầy hắc tuyến. Đối lão phu nhân đang nghi ngờ nói. Nương, ta không chết. Thư phòng tuy rằng sụp. Bất quá ta cùng Thu Thiên đều trốn thoát. Nhưng bởi vì trên người ô uế, chúng ta liền đến phòng tắm giặt sạch một chút. Không nghĩ tới các ngươi cho rằng hai ta đã chết. Đúng đúng. Thu Thiên ôm quả đào núi tiến lên. Bĩu môi bất mãn nói. Chúng ta hai người thân thủ mạnh mẽ mới tránh được một kiếp. Nếu chúng ta chậm một bước, thật sự sẽ bị chôn dưới phế tích. Các người cũng có thể tận lực phế tích đào lên. Hảo nghĩ cách cứu chúng ta. Tại sao lại vội nhận định ta cùng quả khế đã chết chứ? Vẫn là nói, trừ bỏ lão phu nhân, gia khỏa các ngươi đều hy vọng quả khế có thể nhanh chóng quy thiên. Thanh âm hắn bỗng nhiên nâng cao 8 phần. Nếu trong phủ này bọn người hầu bụng dạ khó lường như thế, hắn cần phải thanh lý môn hộ, kiên quyết không thể để quả khế bên mình lưu những con rắn độc này. Nhi a, thật sự, thật là ngươi sao? Lão phu nhân cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Sau đó nàng khóc lớn gắt gao ôm lấy nhi tử nhà mình. Ta thấy một cây xà ngang ép xuống giết chết 2 con chuột. Máu tươi văng khắp nơi. Chuyện ấy thật thê thảm. Cho nên ta nghĩ các người khó có thể may mắn tránh thoát. Ai có thể nghĩ đến ông trời phù hộ Dương gia ta a, đúng. Phải tạ ơn thần. Chuẩn bị tam sinh nghi thức tế lễ thù thần tế thiên. Còn phải đi đến trong miếu lễ tạ thần. Cấp Bồ Tát đắp tượng. Dương Đào cùng Thu Thiên không nói gì chống đỡ. Dương Đào suy yếu đẩy ra mẫu thân nhà mình. Nương a, ta không phải con chuột. Trời ạ, lão nương có lối suy nghĩ kỳ quái như thế. Con chuột đã chết. Hắn cùng Thu Thiên liền nhất định sẽ chết sao? Bất quá hắn đã vô lực truy cứu. Mắt thấy tất cả người hầu đều bắt đầu mặt mày hớn hở. Bao quanh lão phu nhân nghe nàng phân phó phải chuẩn bị tam sinh nghi thức tế lễ ra sao. Phải chọn ra ngày xuất hành thật là tốt đi đến miếu lễ tạ thần. Mà phía trước phế tích mới chỉ dọn được một nửa. Không ai thèm để ý tới. Oa, nương ngươi tư tưởng chuyển biến thật đúng là mau. Thu Thiên líu lưỡi, chợt nghe tiếng bước chân vang. Một lão gia nhân thùng thùng chạy tới đối lão phu nhân nói. Phu nhân, đèn, gờ trong phủ toàn bộ đã thay thành màu trắng. Màn che cùng đồ tang bạch bố cũng sai người đi mua. Linh đường đã bắt đầu bố trí. Hiện tại xin lão phu nhân dặn dò. Phải thỉnh thêm ai đến đây cúng. Thái thúc, chuyện này ngươi định đi. Người nói thỉnh ai thì thỉnh người đó. Lão gia nhân đang thao thao bất tuyệt. Một bên tai bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm vô cùng bi thương. Một bên tai bị một cỗ hơi thở lạnh lùng thổi trúng. Da gà da vịt đều nổi lên. Lão gia nhân kêu thái thúc đánh cái rùng mình. Sau đó nhìn lại, liền nhịn không được lớn tiếng kêu thảm thiết. A a a, xác chết vùng dậy. Thiếu gia xác chết vùng dậy, phản ứng so ra không kém. Lão phu nhân cùng bọn người hầu lập tức không lương tâm cười thành một đoàn. Dương Đào tức giận đến sắp phun bọt mép. Sau đó hắn phất tay, rời khỏi đám gia khỏa này. Hơn nữa hắn nói hắn phải thỉnh quốc sư Quan Sơn đến đây. Đem thư phòng chữa hoàn hảo như lúc ban đầu. Bởi vì nơi này có rất nhiều thứ hắn trân quý. Lão phu nhân cùng đám người hầu biết hắn cùng Quan Sơn giao tình. Thế là trong nháy mắt mọi người như thủy triều rút lui sạch sẽ. Đáng thương thái thúc còn phải vội vã đi hủy đi linh đường. Lui xuống bạch bố, xem ra cũng là một đống công việc khổ sai. Bất quá Dương Đào lại không đi. Hắn đứng đó, nhìn Thu Thiên thi triển đại pháp lực làm cho 3 gian thư phòng trong nháy mắt khôi phục thành nguyên trạng. Sau đó hai người đi vào. Quả nhiên mọi thứ đồ vật giống như lúc trước. Đồ cổ quý giá không có một chút tổn hại. Đa tạ ngươi. Dương Đào chân thành hướng Thu Thiên nói lời cảm tạ. Phá lệ làm cho hầu tử tinh đỏ mặt. Liên tục xua tay nói. Không có gì. Không có gì. Này, vốn là do ta làm hư. Cho nên phụ trách sửa lại cũng là phải làm thôi. Bộ dáng hắn xấu hổ quẫn bách dừng ở trong mắt Dương Đào. Làm cho Dương Đào tâm nhịn không được nhảy một cái. Trước khi hắn kịp phản ứng, 2 cánh tay hắn đã ôn nhu ôm lấy thắt lưng Thu Thiên. Lúc này tiến độ hơi chậm, mong mọi người thông cảm. Cách chương.